Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690, chương 689 Eva. Đi, liên tiếp các ngươi thần. Đánh thức nàng, đánh thức cái kia kêu Eva ra hỏa. Làm ta nhìn xem, nàng rốt cuộc là cái gì trình độ. Mau đi, Bella giọng nói rơi xuống. Lão tư tế tứ chi cứng đờ mà đi ra hốc cây. Theo sau triệu tập sở hữu tộc nhân chuẩn bị cử hành bộ tộc hiến tế, các tộc nhân phục tùng tính rất cao, đặc biệt là đề cập đến bảo hộ thần thời điểm. Bọn họ không có nửa điểm oán giận, ngay ngắn trật tự mà ngồi ở đại thụ trước, bím tóc liên tiếp đại thụ rất nhiều căn cần. Một đống lớn nguyên trụ dân ngồi xếp bằng ngồi xong, lẫn nhau dùng cánh tay đắp bên cạnh tộc nhân. Sau đó dựa theo riêng tần suất bắt đầu đong đưa thân thể, lão tư tế vẫn như cũ là một cái mộng du trạng thái. Khả năng nàng ngày thường chính là cái này trạng thái. Vì vậy căn bản không có bị tộc nhân phát hiện dị thường, Bella dựa nghiêng trên đại thụ trên thân cây. Ôm cánh tay, chờ đợi bọn họ khai đại chiêu. Triệu hoán trung cực boss, theo rất nhiều nguyên trụ dân đong đưa thân thể. Lấy bọn họ vì trung tâm. Phạm vi vài trăm thước trong phạm vi rừng cây như là đột nhiên sống lại giống nhau. Một ít loài dương xỉ phát ra điểm điểm ánh huỳnh quang. Nguyên trụ dân bím tóc cùng đại thụ rễ cây liên tiếp địa phương rực rỡ lấp lánh. Vô số toái quang bắt đầu dựa theo một loại kỳ lạ vận luật tiến hành hội tụ. Gì? Có điểm ý tứ A. Bella nhịn không được tán thưởng một câu, nhóm người này ở tập hợp toàn tộc tinh thần lực đánh. Thức tinh cầu ý chí. Loại trình độ này tinh thần lực lại phiên gấp 10 lần nàng cũng không sợ. Nhưng cái này thủ pháp phi thường xảo diệu. Hoàn mỹ lợi dụng ban đêm yên tĩnh không khí. Cảnh vật chung quanh cùng với nguyên trụ dân tín ngưỡng. Xem như thiên thời địa lợi nhân hòa một loại hoàn mỹ kết hợp. Này đã là một loại nghi thức. Cũng là một loại tinh thần lực rèn luyện phương pháp. Bella lấy ra di động. Đem nguyên trụ dân thân thể đong đưa bộ dáng ghi lại xuống dưới. Quay đầu lại biên hảo nhịp. Xứng hảo âm nhạc. Làm Kamatai các pháp sư cũng luyện luyện. Cái này tạm thời xưng là vũ đạo đồ vật hẳn là có thể hữu hiệu tăng lên một bộ phận nhỏ tinh thần. Lực buổi sáng lên đánh quyền. Giữa trưa chọn cái tiểu ác ma tìm đồ ăn ngon. Buổi tối ở quảng trường nội khiêu vũ. Thể lực, ma lực cùng tinh thần lực toàn diện phát triển. Quả thực hoàn mỹ. Bella ở tính toán Kamatai phát triển chi lộ. Hốc cây nội lão tư tế phát ra nói mê giống nhau nhẹ ngữ, nào đó năng lượng đang ở mạnh mẽ đuổi đi. Nàng gây ở lão tư tế tâm linh trung tâm khống. Tốc độ không mau, thủ pháp cũng chưa nói tới tinh diệu, Bella cũng không để ý. Mà là an tĩnh chờ đợi, lão tư tế nói mớ còn ở tiếp tục. Vạn vật chi mẫu, thỉnh lắng nghe chúng ta cầu nguyện. Đông đảo nguyên trụ dân cũng rung đùi đắc ý mà ứng hòa. Lắng nghe chúng ta cầu nguyện. Lão tư tế lặp lại phía trước động tác. Thanh âm cao 2 độ. Vạn vật chi mẫu. Thỉnh lắng nghe chúng ta cầu nguyện. Phía dưới người cũng đi theo tiếp tục hoàng. Qua lại lung lay 20-30 vòng. Liền ở Bella lo lắng bọn họ đem chính mình eo hoàng mắc lỗi thời điểm. Lão tư tế rốt cuộc thoát khỏi nàng tâm khống. Chúng ta. Nàng nói một cái mở đầu. Lúc sau liền tạm dừng xuống dưới. Tựa hồ là ở giải đọc tinh cầu ý chí truyền lại cho nàng tin tức, nàng kỳ quái mà nhìn về phía bốn. Phía, nàng cũng không có nhìn đến Bella thân ảnh, Eva cho ta thần dụ. Chúng ta muốn đấu tranh kẻ xâm lược. Phải dùng huyết cùng mâu tới giải quyết hết thảy tới địch. Lão tư tế ở buông lời hung ác. Bella căn bản không lý nàng, mà là nhìn về phía đại thụ phía dưới. Kia vô số bò mãn nguyên trụ dân thân thể đạm lục sắc năng lượng dây mây. Eva ý thức đã qua tới, Bella nói. Đối kháng ta kết cục sẽ chỉ làm này đó đáng thương nguyên trụ dân biến thành pháo hôi. Cái gì? Ngươi không hiểu pháo hôi ý tứ. Ta đầy đổi cái cách nói. Ngươi đây là làm cho bọn họ đi tìm cái chết, nàng lại đợi một hồi. Lúc sau cẩn thận thể hội. Tên là Eva tinh cầu ý chí chỉ truyền lại ra mấy cái đơn giản từ ngữ. Đại khái chính là, ngươi tránh ra, chớ chọc ta, linh tinh ý tứ, Eva trước mắt chỉ ra đời hơn nữa sẽ. phân biệt ngươi, cái này khái niệm. Nhưng về ta, cái này khái niệm nàng còn không có cụ thể nhận chi. Nói cách khác, nàng cũng không có sinh ra nhiều ít về tự mình ý thức. Thực trống rỗng, càng như là dựa vào này đó nguyên trụ dân tinh thần lực. Tín ngưỡng chi lực chậm rãi tụ tập lên một cái thiển mặt ý thức, mắt thấy đối phương đề không ra nhiều ít tính kiến thiết ý kiến. Bella liền thế nàng ra cái chủ ý. Chúng ta từng người phái một vị thủ hạ quyết chiến. Người thắng chính là viên tinh cầu này chủ nhân. Cái gì? Ngươi không hiểu tinh cầu khái niệm. Chính là ngươi trước mắt vị trí thế giới này. Thế nào? Muốn hay không tới chơi một thanh? Eva không phải thực hiểu nàng ý tứ. Cái gì tinh cầu, cái gì chơi một thanh, cũng đều không hiểu. Nhưng vị này cũng không ngốc. Ta thắng ngươi cút đi. Ta thua. Tinh cầu về ngươi. Dựa vào cái gì a? Ngươi cho ta ngốc a? Nàng truyền lại ra một cái bất mãn ý tứ. Bella khoa tay múa chân một cái ok thủ thế. Kia hành. Ta lại thêm một chút tiền đặt cược. Nàng ở chính mình thứ nguyên không gian nội chọn lựa một phen. Thực mau lấy ra một cái bình nhỏ. Đây là hỏa diễm hoa chất lỏng. Trong đó sinh mệnh lực ngươi hẳn là có thể nhìn đến đi. Nếu ngươi thắng nói, thế giới này sẽ trải rộng loại này thực vật. Nồng đậm tới cực điểm sinh mệnh lực sẽ làm ngươi sinh mệnh trình tự đạt được thật lớn tăng lên. Thế nào? Tới chơi một thanh đi. Kẻ thất bại không được can thiệp viên tinh cầu này sự vụ. Sở hữu sự vụ. Eva truyền lại ra một cái thích ý tứ. Nàng thực thích từ Narnia mang đến hỏa diễm hoa chất lỏng. Vui sướng mà đáp ứng rồi đánh cuộc. Bella đem trang hỏa diễm hoa chất lỏng cái chai lật đi lật lại. Nhìn hai lần, nàng trong lòng chỉ có một vấn đề. Thứ này như thế nào còn ở chính mình trong tay? Nhớ rõ hẳn là đi theo Narnia những cái đó trường kiếm tấm chắn cùng nhau cấp 006. Chẳng lẽ là chính mình đã quên? Liền huyết bình đều không có. Lão đồng chí trong khoảng thời gian này là như thế nào trị liệu miệng vết thương? Nàng cào cào mặt, âm thầm đối 006 đồng chí nói thanh xin lỗi. Thực mau liền đem vấn đề vứt ở sau đầu. Khai truyền tống thuật, đem The Driller triệu hoán tới rồi Pandora tinh cầu. The Driller cái kia ngoại hình thật sự là cùng chính nghĩa nhân sĩ không dính biên. 7-8 vòng kim loại răng nanh dựa theo thuận kim đồng hồ cùng nghịch kim đồng hồ phương hướng cao. Tóc xoay tròn, vô luận là cây cối vẫn là nham thạch. Ở nó răng nhọn hạ đều chỉ có một kết cục. Đó chính là biến thành bột mịn. Mảnh vụn bay múa. Thân cây nội chất lỏng ném được đến chỗ đều là. Thứ này đứng lên có thể có 50 mét cao. Cái đuôi, thân thể cùng đầu tính ở bên nhau. Thỏa thỏa hơn trăm mễ. Không đôi mắt không cái mũi. Liền một trương miệng rộng. Thấy cái gì ăn cái gì bán tương thật sự là phi thường dữ tợn. Một chúng nguyên trụ dân sợ ngây người. Bọn họ nhìn xem chính mình trong tay cốt chất trường mâu. Lại tương đối một chút The Driller răng nanh. Bọn họ chỉ có một ý niệm. Bên ngoài thế giới quá khủng bố. Eva nhưng thật ra không có gì mạnh yếu khái niệm. Nàng thị giác cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng. Đối với một viên tinh cầu tới nói. 100 mét cùng 3 mét đều là sống nhờ ở nàng thân thể thượng tiểu con kiến. Nàng thật sự nhìn không ra khác nhau theo nàng mệnh lệnh. Hai cánh triển khai có 30 mét trường, nhan sắc diễm lệ, tiếng kêu trong trẻo Pandora tinh cầu bá chủ. Chỉ ở nguyên trụ dân trong truyền thuyết tài năng nhìn thấy Toro, cũng bị gọi là mị ảnh rồng bay từ cực nơi xa bay tới. Cũng buông xuống ở nguyên trụ dân bộ lạc đại thụ thượng. Hết chương.